Phía trước đột nhiên xuất hiện động tĩnh, ánh sáng đèn pin chiếu qua, quỷ bệnh bước ra từ bóng tối đậm sệt như mực, trong tay xách theo một con zombie tả tơi quần áo, dưới ánh đèn chiếu rọi, sắc mặt gã nhìn qua cũng trắng bệch đến dọa người. Tinh hạch còn bên trong, quỷ bệnh mở miệng, sau đó giơ tay ném thi thể zombie cho Tiêu Thắng. Tiêu Thắng cuống quýt bắt lấy. Thứ này cực kỳ quan trọng đối với họ cho nên không thể làm hư. A Dũng, cậu lên trước đi, gọi người tới kéo anh lên, Tiêu Thắng chỉ đạo, mấy người họ đỡ nhau thì cũng có thể trèo lên bức tường phòng hộ ngưng kết băng cao 5 đến 6 phút này, thế nhưng mang theo thi thể con zombie biến dị thì lại không dễ dàng. Về phần quỷ bệnh có thể đi lên hay không thì anh hoàn toàn không nghĩ tới, có lẽ là vì cảm giác tồn tại của đối phương quá nhạt nhòa, thế nên chỉ trong nháy mắt anh lại quên mất sự hiện diện của gã. Lại hoặc là nói toàn bộ quá trình bắt giết con zombie này của quỷ bệnh quá mức bình thản, thế cho nên anh và thậm chí là những người khác đều không lưu lại cảm giác khắc sâu gì. Phiền phức thế làm gì, không đợi người tên A Dũng kia lên tiếng, quỷ bệnh đã đi tới, đẩy ra đám người che phía trước, sau đó đấm một quyền cực kỳ hững hờ vào bức tường. Bốn người ở đây đều có dị năng, vì tiện cho chiến đấu nên Tiêu Thắng chọn lựa đều là các hệ lôi, hỏa, kim, thiếu đi dị năng hệ thổ bằng không họ đã trực tiếp hòa tan lớp băng. Mở ra một cái lỗ đi xuyên qua tường ngay rồi. Lúc này bọn họ nhìn thấy quỷ bệnh lại muốn dùng nắm đấm để phá tường, hơn nữa nắm đấm kia nhìn qua mềm mại thiếu lực, ngay cả tiếng gió cũng chẳng hề nghe thấy, trong lòng đều không khỏi hiện lên cảm giác hoang đường mà quái dị. Nhưng loại cảm giác này không duy trì lâu lắm liền bị tiếng băng sụp đất lở kích thích tan thành mây khói. Một cái hốc có thể đủ một người đi qua xuất hiện ngay chân tường phòng hộ, bốn người im lặng, theo bản năng nâng tay cầm đèn pin chiếu thử. Quả thật có thể nhìn tới con đường đối diện và bùn đất sụp đổ. Bức tường này chẳng lẽ làm từ đậu hũ à? Bao gồm cả Tiêu Thắng, trong lòng mỗi người đều dâng lên ý nghĩ này, đồng thời nóng lòng muốn thử. Ai tới cổng tôi đi, tay quỷ bệnh vịn lên mặt băng trên bức tường, không quay đầu lại nói. Tiêu Thắng sửng sốt, sau đó nâng tay ra hiệu cho một người tiến lên. Bốn người bị quỷ bệnh giữ yên lặng một lúc lâu đều bị làm cho hơi ngây người, bị sai vặt thế này nhưng cũng không hề bất mãn. Mãi khi thanh niên được điểm danh cổng quỷ bệnh trên lưng mới phát hiện gã đã nhuyễn ra như bùn nhão, ngay cả nhấc tay ổn định thân thể mình tựa hồ cũng không làm được. Anh, bệnh, quỷ bệnh, anh không sao chứ? Cậu thanh niên cổng gã trên lưng lắp bắp khẽ hỏi, khi gọi tên không khỏi cà lăm mấy tiếng, nhìn không được âm thầm cảm thán sao lại có kẻ tự xưng tên mình như vậy cơ chứ? Không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có đáp lại nhưng bên tai có thể nghe được tiếng hít thở khe khẽ, vì thế cậu ta cũng không thèm để ý, đại để là biết tính quỷ bệnh không thích để tâm tới ai cả. Mà những người chui qua tường sau cậu ta thì trừ Tiêu Thắng ra, ai cũng không nhịn được thử đấm lên tường, kết quả là ông nắm tay đau đến ngao ngao xoắn xuýt, ấy vậy mà lớp băng ngoài tường lại chỉ in lại một dấu vết mơ hồ. Một đấm có thể chọc thủng bức tường đất dày 5 m, rốt cuộc bốn người cùng theo tới chân chính hiểu rõ gã quỷ bệnh mờ nhạt không có cảm giác tồn tại này mạnh đến nhường nào. Trong lòng không khỏi nghiêm túc dâng lên sự kính trọng đối với gã. Khi trở về Tiêu Thắng để lại hai người canh giữ bên lỗ hổng kia, hiện tại toàn bộ người của đoàn xe đều chen trong mấy tòa nhà, nếu có thứ gì nhân cơ hội này lẻn vào, vùng trộm trốn ở đâu đó, đợi đến lúc xảy ra chuyện mới đi tìm thì quá muộn rồi, đợi trở lại căn nhà mà quỷ bệnh ở. Đám trẻ nhỏ tuổi đều đã ngủ say, chỉ còn lại Phó Đam là đang thức, vừa nghe thấy tiếng động cậu chàng liền ngồi bật dậy, thấy quỷ bệnh bị cổng về, trong mắt cậu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, bận rộn đứng lên giúp thanh niên cổng quỷ bệnh đỡ người xuống. Anh ơi, chú bệnh sao thế? Cậu nhỏ giọng hỏi. Thanh niên lắc đầu, cẩn thận đánh giá quỷ bệnh từ trên xuống dưới một lượt, lúc này trong phòng có ánh sáng, có thể khiến cậu tin tường nhận ra quần áo trên người quỷ bệnh nguyên vẹn không hư hao gì. Mặt và tay lộ ra bên ngoài cũng nguyên vẹn, nhìn qua thì dường như cũng không bị thương, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, trắng bệch mà lại hơi xanh xao. Anh Thắng! Anh mau tới xem này, cậu thanh niên cảm thấy không ổn, vội vàng kêu lớn. Ngay sau khi vào trong Tiêu Thắng đã gọi mấy người dị năng hệ thổ và băng đi bịt lại bức tường, lúc này anh đang cùng vài người khác nghiên cứu thi thể zombie biến dị trên đất, nghe tiếng kêu bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy rõ quỷ bệnh nhắm chặt hai mắt. Trong lòng không khỏi hoảng lên, vội vã đi qua, thế nhưng khi anh đang định vươn tay muốn kiểm tra tình trạng của quỷ bệnh thì đôi mắt kia lại chậm rãi lặng lẽ mở ra, ánh mắt sáng trong bén nhọn bắn thẳng tới làm động tác của anh bị kìm hãm, bất giác thu hồi tay. Vì thế, hai mắt gã quỷ bệnh lại nhắm chặt, Tiêu Thắng sờ sờ mũi, áp chế khiếp sợ trong lòng, quay đầu nói với cậu thanh niên, A Dũng, gọi Long Hạ tới đây, A anh không muốn thừa nhận nhưng trong chốc lát vừa rồi, anh quả thực cảm nhận được uy lực nào đó mạnh đến nỗi chẳng thể hình dung, nếu như không phải đang quỳ một chân, chỉ sợ anh ta cũng đã phải mất mặt trước đám đông mà quỳ mọp xuống. Thẳng đến khi nói xong câu này thì lòng bàn tay anh vẫn đang chảy mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch rất dữ dội. Hiển nhiên không chỉ mình Tiêu Thắng bị ảnh hưởng, mà thanh niên được gọi là A Dũng cũng chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng lại lời chỉ đạo của anh, đợi khi cất bước chạy ra ngoài còn vấp ngã sấp mặt. Đối mặt với ánh mắt quái lạ từ bốn phía, A Dũng chỉ yên lặng đứng lên, lau mồ hôi trên đầu rồi nhanh chóng bảo không may vấp té, không dám nói là mình bị khuỵu chân. Cảm xúc bị buộc chặt của Tiêu Thắng bởi vì chuyện này mà thả lỏng hơn, ngẫm lại thì anh chỉ cảm thấy buồn cười. Đợi khi nhìn thấy Phó Đam bởi vì lo lắng mà sáp lại gần cũng đang câm như hến thì rốt cuộc nhìn không được lộ ra ý cười. Nghĩ lại thì thật là hoang đường, không nói thiếu niên nhỏ tuổi này, chỉ riêng anh và A Dũng đều là người đi trong mưa bom bão đạn, thế mà lại bị một gã bệnh tật yếu đuối liếc mắt một cái khiến cho hoảng sợ, việc này nếu như kể ra ở trước đêm nay thì đừng hòng anh tin. Rốt cuộc quỷ bệnh có lai lịch thế nào? Bây giờ anh đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này. Lúc Long Hà theo A Dũng lại đây thì đã biết quỷ bệnh giúp bọn họ diệt trừ con zombie đã giết đồng đội của mình, hơn nữa gã còn chọc thủng cả tường phòng hộ, cô cực kỳ giật mình. Cho dù là đêm trước quỷ bệnh đã khẳng định gã có thể xử lý con zombie kia thì cô vẫn không tin người đàn ông bệnh tật kia lại có năng lực kinh khủng tới vậy. Bởi thế nên khi nhìn thấy quỷ bệnh, sắc mặt của cô không khỏi hơi phức tạp. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy quỷ bệnh ra tay, nhưng khi đó cô lại đơn thuần cho rằng đấy là Lý Mộ Nhiên hoặc quỷ bệnh dùng dị năng không gian làm xiết, bây giờ hồi tưởng lại mới hiểu ra là không phải. Trong lòng cô xoay chuyển đủ thứ suy nghĩ, cô lại không quên nhiệm vụ của mình tới đây làm gì, đang định vươn tay xem xét liền bị Tiêu Thắng ngăn cản. Nghĩ đến ánh mắt lúc nãy, Tiêu Thắng cảm thấy vẫn nên dò hỏi một tiếng trước thì hơn, bởi vậy anh cẩn thận mở miệng, anh bệnh, người dị năng hệ trị liệu của chúng tôi tới, để cô ấy xem cho anh nhé, được không? Trước nay không qua dáng vẻ này của Tiêu Thắng, chân mày Long Hạ không khỏi nhăn lại, mà điều khiến mặt mày cô càng nhăn tít hơn là bởi vì đợi thật lâu mà cũng không được đáp lời. Rốt cuộc có xem bệnh không đây? Cô không kiên nhẫn nữa rồi, nếu như không phải thi thể con zombie kia còn bậy ở đó, cô thật sự sẽ nhịn không được xoay người bỏ đi. Tiêu Thắng không biết nên thế nào, nhưng dẫu sao quỷ bệnh cũng là vì giết zombie nên mới thành dạng này, bọn họ đâu có khả năng mặc kệ không quan tâm. Bởi vậy sau khi do dự mấy giây anh vẫn gật đầu với Long Hạ. Trong lòng anh cũng không phải không có ý xấu rằng nhiều lắm lại bị trừng một cái, vừa vặn khiến cô nàng luôn tự tin nhìn ai cũng kém hơn mình này cảm thụ một chút cái gì gọi khí phách. Có điều lần này anh phải thất vọng rồi, thẳng đến khi tay Long Hạ đụng tới cánh tay quỷ bệnh thì gã cũng không mở mắt ra nữa. Có lẽ là ngầm đồng ý nhưng càng có khả năng là đã cạn kiệt sức lực rồi. Qua hồi lâu, Long Hạ buông tay, mặt lộ vẻ nghi ngờ, có bị thương đâu. Gọi tôi tới làm gì, không bị thương. Mấy người ở đây đều trầm mặc. Một lúc sau Tiêu Thắng mới mở miệng, bệnh của anh ta cô có thể chữa được không? Anh cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến vấn đề này, lúc trước dù cho họ có thấy quỷ bệnh bị nặng hơn nữa thì cũng chưa hề nghĩ tới việc để dị năng hệ trị liệu thử chữa hoặc là đi tìm thuốc trị bệnh. Long Hạ mở miệng tự như muốn nói, dừng mấy giây lại thò tay dùng dị năng kiểm tra cho quỷ bệnh, rồi mới kết luận, không phát hiện có bệnh gì hết. Đại để là nể mặt quỷ bệnh đã ra tay giúp bọn họ giải quyết phiền toái nên cô mới không nói đối phương có khả năng là giả bệnh, nhưng trong lòng thì vẫn không khỏi oán thầm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha, sao có thể không bị bệnh gì được. Nghe được lời của cô, Tiêu Thắng không tự chủ mà thầm phản bác trong lòng, nhưng anh cũng biết Long Hạ sẽ không nói lung tung ở chuyện này, bởi vậy anh càng cảm thấy quỷ bệnh thêm thần bí, anh thì còn đỡ. Dù cho trong lòng không tin thì trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng A Dũng và Phó Đam, một là tự mình cõng quỷ bệnh trở về, biết thân thể gã sụi lơ đến mức độ nào, một người thì lại ở chung với quỷ bệnh thời gian tương đối dài, đã có tín nhiệm, sùng bái và tình cảm đối với gã, thế cho nên sự nghi ngờ đối với kết luận này liền tương đối rõ rệt. Long Hải nhìn lướt qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi qua nghiên cứu xác con Trang Thi với những người khác. Làm sao đây? A Dũng gãi gãi đầu. Mờ mịt nhìn về hướng Tiêu Thắng. Tiêu Thắng bất giác nhìn về chỗ Phó Đam người mà luôn đồng hành với quỷ bệnh. Anh cứ nghĩ rằng thằng nhóc này có khi nào cũng là nhân vật thâm tàng bất lộ không. Nhưng khi trông thấy sắc mặt cuống quýt của thiếu niên thì ý nghĩ này lập tức bị đánh bay mất. Anh lắc đầu cười khổ, cảm thấy mình đã bị quỷ bệnh biến thành kẻ dễ nghi thần nghi quỷ mất rồi. Có lẽ mệt mỏi quá, trước cứ để anh ấy ngủ một giấc đi, ngày mai lại xem tiếp. Nói những lời này thì anh thật sự khá bất lực, nhưng cũng hết cách rồi. Nơi này của họ người có dị năng chữa trị tốt nhất chính là Long Hạ,

vừa mở nắp lọ thuốc đổ thuốc ra. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, hình như thừa rồi, đếm lại. Một viên, hai viên, bà nội nói thuốc là phải uống hai viên, hai viên. Đám Tiêu Thắng ngạc nhiên nhìn thằng bé, một mình ở đó vò đầu bứt tai đếm thuốc, đều không hiểu nhóc dựa vào lý do nào mà chọn thuốc, mỗi loại lại cần uống bao nhiêu. Không ai nghĩ là phải ngăn cản nhóc, bởi vì không ai cho rằng quỷ bệnh sẽ uống đống thuốc này. Xong rồi khi vô cùng nghiêm túc lấy nốt thuốc trong lọ cuối cùng, nhóc mới thở phào, tay nhỏ bưng một núi thuốc, đang muốn đưa cho quỷ bệnh, đột nhiên lại nhớ tới, ai nha, vẫn còn nước nữa, nói xong, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang nghĩ xem phải để thuốc ở đâu, đột nhiên xuất hiện một ly nước trong tầm mắt. Không ngờ là Lý Viễn Trác lẳng lặng trộm chạy đi tìm người dị năng hệ thủy lấy được và nhờ người dị năng hệ hỏa đun nóng. Đủ rồi, chú bệnh uống thuốc đi à, thấy nước được mang đến. Trương Duệ Dương cười thật tươi với Lý Viễn Trác, sau đó cầm lấy một viên thuốc, kiển chân lên đưa tới miệng quỷ bệnh. Như vậy hiển nhiên là định bón từng viên một rồi, đã từng thấy nhóc con trực tiếp dùng trán mình thử nhiệt độ cho quỷ bệnh nên tài xế với người dị năng hệ hỏa chẳng có cảm tưởng gì khi thấy cảnh này. Tiêu Thắng thì lại tê cả da đầu, muốn mở miệng để tránh quỷ bệnh quát mắng nhóc con, nào biết còn chưa nói nên lời, lão bệnh kia thế mà lại vươn tay, từ tốn lấy hết thuốc trong lòng bàn tay Trương Duệ Dương. Rồi nhận lấy viên thuốc còn lại trong tay nhóc, sau đó dốc toàn bộ vào miệng. Má, má nó. Mấy người Tiêu Thắng đều trừng mắt như muốn rớt tròng ra luôn rồi, chưa nói đến việc quỷ bệnh chưa cho ai mặt mũi bao giờ. Cho dù gã không muốn phụ tấm lòng của nhóc con thì cũng không đến mức chẳng thèm liếc đống thuốc kia chút nào đã uống hết chứ. Uống thuốc như vậy mà được à? Anh bệnh, anh, Tiêu Thắng ngập ngừng, cũng chẳng biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên anh sẽ không nghĩ rằng quỷ bệnh thiếu kiến thức. Không biết thuốc đâu thể uống lung tung, thế nhưng cứ nghe theo một đứa nhóc như vậy có hơi quá không? Tinh hạch không có tác dụng với tôi, mấy người cầm mà dùng đi. Quỷ bệnh dương mắt nhìn Tiêu Thắng, hờ hững tiếp tục đề tài lúc trước. Tiêu Thắng sửng sốt, sau đó hình như trừ tiếng cảm ơn, cũng không biết nói cái gì nữa. Tối qua bọn họ bảo mấy người Tiểu Lâm tay phân tích, xác định thứ tấn công hôm trước chắc chắn là zombie, nhưng khiến họ khiếp sợ là toàn thân thứ ấy đều nguyên vẹn không tổn thương gì, làn da trắng chắc. Cơ thịt xương cốt cứng như sắt thép, bọn họ mất rất nhiều công sức mới bổ được đầu nó ra để lấy tinh hạch, khi đó mới phát hiện não con zombie ấy đã nát như cám. Thấy thế, Tiêu Thắng từng chứng kiến cách quỷ bệnh ra tay quyết định mở phanh ngực zombie ra nghiệm, quả nhiên xương sườn gãy hết, nội tạng ngực bụng tất cả đều nát như, ngược lại là làn da bên ngoài hoàn toàn không tổn hao gì. Khoảnh khắc đó, không chỉ anh mà những người nghiệm thi đều bị khả năng của quỷ bệnh dọa sợ, zombie đã chết giờ mặt bọn họ xâu xé. Nếu còn sống, cho dù cuối cùng có giải quyết được nó thì chỉ e cũng sẽ tổn thất hơn nửa nhân số. Huống chi, bọn họ cũng không chắc chắn đánh bại được nó. Chỉ cần so sánh như thế, ai cũng có thể nhìn ra chênh lệch giữa bọn họ và quỷ bệnh không phải chỉ một hai đẳng cấp. Một người như vậy, chẳng khó hiểu khi gã khinh thường và không quan tâm tới viên tinh hạch khiến rất nhiều người dị năng thèm muốn đang nằm trong tay anh lúc này. Hiện giờ chuyện khiến Tiêu Thắng phiền não là phải giao viên tinh hạch này cho ai? Chú bệnh. Chú uống nước đi, mãi đến khi chắc chắn hai người không nói gì thêm, Trương Duệ Dương mới bưng ly nước Lý Viễn Trác mang tới đưa cho quỷ bệnh. Quỷ bệnh nhận lấy uống hết, ngay cả đống thuốc lớn như vậy còn nuốt hết rồi, cũng không ngại nhồi thêm một ít nước. Đây, đây nữa, chú đợi chút, đây là siro, Trương Duệ Dương rót siro trị ho ra nắp, lúc nói chuyện, cổ họng ực một cái, tiếng nuốt nước miếng rõ ràng khiến nhóm người lớn đã tránh xa nhưng vẫn ngầm chú ý tình huống bên này cảm thấy vui vẻ. Chưa xong à? Quỷ bệnh yên lặng cầm nắp thuốc uống sạch, Trương Duệ Dương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tươi rói, như thể chỉ cần quỷ bệnh uống hết chỗ thuốc đó là bệnh sẽ khỏi vậy. Nhóc dè dặt cẩn thận đậy nắp, sau đó cất thuốc kỹ càng, quỷ bệnh nhìn hành động của nhóc, mày khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì. Ba đứa nhỏ thấy gã nhắm mắt lại, ngoan ngoãn không quấy rầy, nhưng chúng nào biết trong đầu gã đang mang những suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của chúng mai sau. Hóa ra quỷ bệnh không phải đang tính toán làm cái gì. Bởi vì gã biết quá rõ tận thế đến như thế nào, gã nghĩ, cho dù loài người cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục diệt vong. Nhưng giờ đây khi nhìn những khuôn mặt non nớt này, đột nhiên gã lại cảm thấy người thường cùng lắm chỉ sống được 80 hay nhiều lắm là 100 năm, cho dù trường thọ cũng chỉ đến 200 tuổi là hết. Nếu mình nghĩ biện pháp giúp bọn họ bình an qua cả đời này, sống thọ chết an tại nhà, có lẽ không phải là không thể được. Nghĩ vậy, gã liền bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ. Nhưng tìm nửa buổi mới phát hiện chẳng có thứ gì dùng được. Trong trí nhớ của gã có rất nhiều điển tịch công pháp phong phú, thế nhưng chúng đều cần linh khí mới có thể tu luyện. Đáng tiếc, mảnh đất chết này lại chẳng có chút linh khí nào mà chỉ tràn ngập tử khí khiến gã không có cách nào chữa trị linh căn bị tổn hại, cứ giữ bộ dáng dở sống dở chết này. May mà gã học rộng biết nhiều, chỉ cần tốn chút thời gian hẳn có thể sẽ nghĩ ra công pháp thích hợp với thể chất con người và hoàn cảnh nơi đây. Trương Dịch không biết con trai mình đã tìm được một cái ô dù to bự, hiện tại, tình cảnh của anh đang vô cùng nguy hiểm. Ngay khi tấm kính thủy tinh đầu tiên bị vỡ, kiến cánh biến dị vọt vào cắn nuốt năm tên đàn em của La Hắc Tử, bọn họ mới nhận ra sự đáng sợ của loại sinh vật này. Cửa sổ bị vỡ được bịt kín lại, các cửa sổ khác cũng được gia cố, mọi người đều tập trung ở tầng 1. Nghe tiếng rào rào như tầm ăn lá vẫn vang lên bên tai, chẳng ai là không cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng. La Hắc Tử vốn ngạo mạn tự cao cũng đổi thái độ, vô cùng hợp tác, bởi vì gã đã hiểu, trước mặt đàn kiến khổng lồ này, đám người thường trong tay mình là vô dụng. Mà những người thức tỉnh và số người do Mông Chiến mang đến cũng không chiếm chút ưu thế nào, chỉ cần không phải là thằng ngu thì đều biết rằng hợp tác với Mông Chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần mấy người Trương Dịch, trong mắt gã cũng chỉ là thêm mấy mạng mà thôi. Trong 7 người chỉ có 3 người thức tỉnh, tổ hợp như vậy dù là ai thì cũng sẽ chẳng để trong lòng. Mấy người có cách nào không? La Hắc Tử hỏi Mông Chiến. Mông Chiến đến một viên tinh hạch cũng chưa hấp thu xong, dị năng đương nhiên là chưa khôi phục. Nhưng lại không thể không ngừng hấp thu, nghe lời La Hắc Tử hỏi, hắn suy nghĩ rồi nói, thứ này sợ lửa, vì thế tất cả mọi người cùng hành động, gom tất cả vật dễ cháy trong tòa nhà tập trung lại tại hành lang tầng 1, ngay cả những người đi cùng Mông Chiến cũng không ngoại lệ, đốt đuốc lên, nhưng dẫn lửa lại không dễ, đặc biệt là không thể huy động, hua vài cái ngọn lửa liền tắt, càng miễn bàn đến việc tiêu diệt đám kiến cánh tấn công như vũ bão, không có chất dẫn cháy như dầu hay rượu. Lại mất thêm một lúc mà cũng chỉ nhóm được vài đống lửa trên mặt đất, như vậy vẫn không có khả năng ngăn cản được sự xâm nhập của kiến biến dị. Một tiếng nứt vỡ vang lên, ngay sau đó âm thanh ong ong như máy bay chiến đấu khiến mọi người không khỏi kinh sợ, cuống quyết tìm kiếm hướng phát ra tiếng động. Nhưng mà không chờ bọn họ kịp nhìn thấy đám mây đen kinh hoàng đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Nam Thiệu Nhiên mình chắn bên trái Trương Dịch, những người khác trong đội cũng nhích lại gần. Trương Dịch thì chuyển người. Trước khi Nam Thiệu kịp phản ứng lại đã đổi vị trí với hắn, đồng thời đao trong tay tung bay, ánh đao tạo thành một màn chắn kín không kẽ hở, ngăn chặn tất cả kiến bay tới. Xác kiến rơi rụng lả tả như tuyết, chớp mắt đã thành một đống dây, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, phản ứng của mọi người ở đây không thể nói là không nhanh. Sửa chữa vách tường bị hỏng cùng với tiêu diệt kiến cánh xông tới chỉ mất khoảng 2-3 phút, thế nhưng lại có 4 người gặp nạn, trong đó còn có một người dị năng, người bị thương lại càng nhiều hơn. Có kẻ bị thương do kiến cắn, có kẻ lại bị bỏng do lửa. Phi, cục thịt trần vỗ bẹp một phát đập chết con kiến cắn chặt trên tay y, nhổ nước miếng, mắng, thứ chết tiệt. Mặt y đầy máu me, quần áo thủng lỗ chỗ, đặc biệt là quần bị cắn rách nát, nhìn rõ đùi chồng chất những vết thương bên trong. Không chỉ y mà đa số mọi người đều như vậy, chỉ có một vài người vì may mắn mà thoát khỏi tai nạn. Trong tay mọi người đều có đau, nhưng có thể tạo thành lá chắn không kẻ hở như Trương Dịch lại chẳng có ai. Trừ người dị năng dùng dị năng thì người khác đều là trực tiếp dùng tay phủi, hiệu quả thế nào có thể tưởng tượng được. Dù là Trương Dịch thì ống quần cũng rách một nửa, dẫu sao anh có nhanh đến mấy thì cũng chỉ đủ bảo vệ các vị trí yếu hại. Ngược lại, Nam Thiệu chẳng có chút vấn đề nào, chỉ có quần áo bị rách, còn cơ thể thì một vết xước cũng không có, bởi vậy ngay khi kiến cánh bị tiêu diệt sạch, hắn lập tức tranh thủ thời gian chữa thương cho mọi người. Những người dị năng hệ trị liệu trong đoàn La Hắc Tử và Mông Chiến được chú trọng bảo vệ cũng lập tức hành động. May mà vết thương nhìn có vẻ ghê người, nhưng thật ra không hề nghiêm trọng, người bị nặng thì đều đã chết cho nên không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là mặt ai cũng hiện rõ vẻ nặng nề, nhất là khi tiếng rào rào bên ngoài như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. Tới tầng hầm đi, đột nhiên có người đề nghị. Đến lúc này, trừ đoàn Mông Chiến mới đến, những người khác mới nhớ tới khách sạn này có tầng hầm. Bên trong chỉ còn vài thứ bỏ hoang nên rất trống trải, hơn 100 người ở đó sẽ không thành vấn đề. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản được đàn kiến cánh nhưng ít nhất có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Bởi vậy khi người nọ còn chưa nói xong, đã có người đứng dậy chạy về phía tầng hầm, mang theo tất cả củi gỗ, La Hắc Tử quát. Vì thế những người vừa chạy đi bèn quay lại, vào trong phòng ông lấy gỗ đã chặt thành khối. Trừ những người tay không tiện, hơn 100 người mỗi người đều ôm một đống. Đủ để mang tất cả củi gỗ thu thập được đến tầng hầm, còn lại một ít vụn gỗ thì bị chất đóng ở lối vào tầng hầm, để có thể châm bất cứ lúc nào. Tầng hầm 200 mét vuông bị nhiều người chen vào như thế, không khí trở nên vô cùng bức bí, trong ánh sáng u ám của ngọn nến rọi xuống, chiếu ra bóng dáng lờ mờ cùng khuôn mặt tái nhợt như quỷ của mọi người. Tiêu, sắp tiêu rồi, có người không chịu nổi cảm giác cái chết trực chờ rình rập thế này gào lên, lại bị La Hắc Tử tát cho một cái, chỉ còn lại tiếng nức nở, khóc. Khóc mẹ mày à mà, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.